Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 212: Đệ nhị trăm một linh chương cứu thế thần khí. Ô Lực Hoa, tìm được phương pháp không có? Nàng trực tiếp hỏi thần thức tìm tư liệu mỗ chỉ. Tìm được rồi một cái. Có lẽ có thể thử Semonser. Ô Lực Hoa mang điểm do dự nói: Ta ở hệ thống kho hàng phát hiện một cái đồ vật. Nàng có thể phong bế chỗ hổng, cũng phòng ngừa thấm lậu. Khả năng, hữu dụng, khả năng. Thời Hạ sửng sốt, đúng vậy, ta cũng không xác định có thể hay không. Kho hàng thứ này, ta trước nay chưa thấy qua. Không quen biết, Ô Lực Hoa nói. Ta cũng không tra được cái khác tư liệu. Chỉ là xem này mặt trên viết tự. Hẳn là cái thần khí đi, hảo. Ngươi cho ta, cũng quản không được nhiều như vậy. Dù sao cũng phải thu thập một chút cái này cục diện rối rắm ni chỗ hổng chỗ yêu thú còn ở ra. Bên ngoài mạo, đã bắt đầu xuất hiện tiên giai yêu thú. Không chuẩn mặt sau còn có thần thú làm sao bây giờ? Nàng chính là còn nhớ rõ. Bao bao còn ngủ chỉ thao thiết đâu. Tốt tiểu chủ nhân, ngươi vươn tay, ta truyền tống cho ngươi. Thời Hạ gật đầu, trực tiếp vươn nhàn rỗi tay trái. Chỉ thấy trước mắt chợt lóe. Tức khắc một hàng quen thuộc văn tự xuất hiện ở trước mắt. Vật phẩm đưa truyền chung. 10, 20, 30. Này quen thuộc đọc điều giao diện. Làm ta ngẫm lại từ nào phun tào. Đọc điều thực mau. Theo con số càng lúc càng lớn, nàng không khỏi có chút khẩn trương. Này vẫn là Ô Lực Hoa lần đầu tiên từ hệ thống kho hàng lấy đồ vật ra tới. Hơn nữa vẫn là thần khí. Liền không biết trông như thế nào. Chỉ chốc lát đọc điều rốt cuộc tới rồi 100. Nàng chỉ nghe thấy đinh một thanh âm vang lên. Ngay sau đó tay trái lòng bàn tay xuất hiện một đạo bạch quang. Có cái gì trường điều vật phẩm xuất hiện ở quang. Có cái gì nhẹ nhàng rơi xuống. Bạch quang tan đi. Chỉ thấy lòng bàn tay xuất hiện một cái hoàng màu trắng đóng gói. Băng keo cá nhân, sốc bàn, quỷ thần là cái gì khí sao? Vì cái gì sẽ là băng rán? Ni mẹ lớn như vậy chỗ hổng. Ngươi làm ta dùng băng rán bổ. Ngươi vì sao không trực tiếp cho ta cái băng vệ sinh được? Ô, Lực Hoa, khóe miệng nàng đều mau trừ thành dương điên điên rồi. Ngươi đang chọc cười sao? Ngươi cho ta cái băng rán là có ý tứ gì? Bị tấu chảy ra sau. Hảo rán một chút sao? Gì? Nguyên lai cái này kêu băng rán sao? Ô Lực Hoa vẻ mặt ngạc nhiên. Tiểu chủ nhân cư nhiên nhận thức. Thật là lợi hại. Ta nhận thấy được này thần khí thượng có dày đặc thần lực thêm vào. Nhất định có thể bổ thượng cái kia chỗ hổng, thần lực. Ngươi xác định, rõ ràng chính là một khối lại bình thường bất quá băng rán. Tuy rằng viết không thấm nước phòng lậu, nhưng cũng thay đổi không được nó bán lẻ dưới một khối tiền một cái sự thật a. Dù sao cũng không có biện pháp khác. Tiểu chủ nhân ngươi liền thử xem bái. Thời Hạ hít sâu một hơi, chịu đựng tưởng đem trong tay băng dán hồ hệ thống vẻ mặt xúc động. Hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể thử Semonser. Nàng xé mở băng dán đóng gói. Nắm chặt trong tay kiếm, nhảy vào thú trong đàn, trực tiếp phát động lạc tinh thần cuối cùng nhất chiêu kiếm chiêu. Tức khắc kiếm khí hóa rồng, nháy mắt liền hóa thành mấy chục điều nhiều. Thật lớn rồng ngâm tiếng vang triệt rừng rậm, đồng thời hướng tới thú đàn chạy tới phương hướng sông thẳng mà đi. Đầy đất rậm rạp yêu thú. Tức khắc bị kiếm khí nuốt hết, hợp với cây cối cùng nhau hóa thành cho bụi, trực tiếp nhằm phía cái kia chỗ hổng. Mắt thấy kiếm long nháy mắt liền quét ra một tảng lớn đất trống. Thời Hạ trực tiếp ngự kiếm hướng tới đối diện bay qua đi. Cái kia màu đen chỗ hổng, gần ngay trước mắt, bên trong như đao trận gió chính phần phật ra bên ngoài thổi. Cắt đến mặt nàng đều đau nhức, trong động ẩn ẩn còn có bạch quang hiện lên, nhưng lại thực mau bao phủ trong đó. Bên trong ẩn ẩn lộ ra một cổ quen thuộc hơi thở. Thời Hạ không có thời gian cẩn thận xem xét, chỉ có thể giơ lên trong tay băng keo cá nhân, chụp cửa động đánh, đi ngươi, sau đó, nó rớt, đánh toàn nhi, sâu kín rớt đi xuống, sốc bàn, nói tốt dùng được thần khí đâu, thần khí ngươi muội phu a, này tê chính là một cái bình thường băng keo cá nhân đi. Giống, đột nhiên trong động truyền đến một tiếng gầm nhẹ, một cái như báo thú đầu từ sông ra, nó hình thể cực đại, nguyên lai có 5-6 mễ cửa động. Chỉ có thể cất chứa hạ nó một cái đầu. Nó thân mình dường như bị tạp ở một khác đầu. Không ngừng chát tránh. Hợp với cái kia hắc động chung quanh. Cũng bị nó tễ đến xuất hiện từng điều cái khe. Có thể thấy được nó chân thân có bao nhiêu đại. Nhưng này còn không phải mấu chốt. Quan trọng là. Nó trên người ẩn ẩn lộ ra tới kia cổ thần lực. Đây là một con thần giai yêu thú. Thời Hạ đáy lòng căng thẳng. Làm sao bây giờ. Làm nó ra tới nói. Liền không thể không làm hắc long ra tay. Càng quan trọng là. Này sẽ ra tới một con thần giai thú. Mặt sau còn có cái gì? Ô Lực Hoa, vì cái gì cái kia băng keo cá nhân sẽ vô dụng? Ta cũng không biết. Tiểu chủ nhân từ từ ta cha cha, mau. Nàng chỉ có thể thừa dịp này chỉ thú còn không có ra tới. Dùng kiếm long đem nó trở về Dermony, nhưng kia thú dường như bị chọc giận. Đột nhiên đối với nàng mở ra khẩu. Bên trong điện quang lập lòe. Nàng đáy lòng trầm xuống. Lập tức ngự kiếm hướng bên cạnh chợt lóe. Quả nhiên ngay sau đó một đạo thật lớn tia chớp từ nó trong miệng phát ra rồi. Nháy mắt liền đem phạm vi mấy dặm đều đốt thành một mảnh cho bụi. Ngoạ tào, cư nhiên còn có lôi thuộc tính thần thú. Lôi không phải thú loại khắc tinh sao? Thần giới thú thú đều như vậy như bức sao? Tìm được rồi, tiểu chủ nhân, thần thức ô lực hoa cũng không biết từ kia nhảy ra một trương giấy. Hưng phấn lớn tiếng nói. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Nó sẽ không tìm được bản thuyết minh đi. Này bản thuyết minh thượng nói. Thần khí muốn đặc thù năng lượng mới có thể phát động, thật đúng là bản thuyết minh A Uy. Mặt trên có hay không vẽ vật thực sản ngày? Cùng thời hạn có hiệu lực A. Tiểu chủ nhân, nó muốn rót vào thần lực mới có thể khởi động, đã biết. Nàng trực tiếp quay đầu đi xuống phi. Có thể là bởi vì này chỗ là góc chết. Vừa vặn bị tạp trụ đầu yêu thú. Vô pháp công kích, nàng bắt đầu đầy đất tìm khởi mới vừa bị thổi đi băng keo cá nhân. Còn hảo thổi chúng không xa. Liền rớt ở dưới một viên trên cây. Nàng trực tiếp nhặt lên. Điều động trong cơ thể số lượng không nhiều lắm màu lam thần lực. Tinh tế rót vào đến cái kia băng keo cá nhân chung. Cơ hồ là nháy mắt. Nguyên bản chỉ có ngón tay đại băng keo cá nhân nháy mắt biến đại. Biến thành một cái. Băng vệ sinh. Gạch dưới riêng. Thời Hạ tiếp tục đưa vào thần lực. Băng keo cá nhân như là bị thổi đại khí cầu giống nhau. Càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn. Không đến nửa sẽ. Đã có hơn 10 mét dài quá. Thời Hạ trực tiếp sử dụng phong hệ thuật pháp. Giương tay vung lên. Tức khắc thật lớn băng keo cá nhân trực tiếp hướng phía chân trời gian cái kia phá động dán đi lên. Tức khắc đem cửa động đổ cái kín mít. Thuận tiện đem đã lao ra hơn phân nửa cái thân mình thần giai yêu thú. Cấp đẩy trở về. Bốn phía trận gió biến mất. Hợp với kia âm lãnh hơi thở cũng biến mất vô tung. Nhiệt độ không khí bắt đầu ấm lại. Trong rừng không còn có lao ra các loại yêu thú. Toàn bộ phía chân trời chi gian. Chỉ để lại một chương nổi tại giữa không trung. Hoành túng ban ngày tế. Băng keo cá nhân. Ngoặc kép, hảo tưởng phun chính mình tào. Hết chương.